Vô thượng thần đế 408 chương 4030 giới trận chi đạo đừng thừa nước đục thả câu. Tiêu Doãn Nhi trắng Mục Vân một mắt, thúc giục nói: cái này tòa phân đạo trường cũng là ba vị đạo thủ một trong Khải Dung đạo thủ thường xuyên chỗ ở. Khải Dung đạo thủ là cao quý đại uyên đạo môn tam đại đạo thủ một trong, hội thường xuyên đến chỗ này đà tỏa tính tâm. Mục Vân trầm rãi nói: một vị đạo thủ thường xuyên đến nơi đây, nơi này cũng không nhất định cái gì cũng không có. Mấy người đều là gật đầu. Mà lúc này sâu chỗ vị trí kia ba đồng vết tích càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí cả cây sơn mạch tại thời khắc đều là theo ba động mà lay động. Không ít người đã là bị hấp dẫn tới. Mà lúc này Mục Vân mang theo mấy người cũng là hướng sâu chỗ nhìn lại. 12 người đến sơn mạch sâu chỗ vị trí, chỉ thấy được qua phía trước đình đài lâu cắt, sau đó sơn mạch sâu chỗ hoàn toàn hoang lương, thấy không rõ lắm đến cùng có cái gì. Lúc này phía trước các phương võ giả đều là xa xa quan sát, cũng không có tùy tiện tới gần. Mà làm Mục Vân một đám người tại thời khắc xuất hiện thời khắc, mọi người đều là lần lượt ré mắt, muốn nhìn xem nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra. Nghĩ che giấu không quá khả năng, cho nên Mục Vân dứt khoát trực tiếp hiện thân. Mục Vân lúc này, mọi người thấy Mục Vân xuất hiện tại địa phương này đều là sững sờ. Hồn Hán Khanh ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, lông mày cau lại. Hắn không hiểu. Hồn tục, cốt tục, phi hoàng thần tung, thần huyến môn bên trong không ít cao thủ đều đang tìm Mục Vân. Mục Vân thế nào hội tại địa phương này bình yên hiện thân, mà Nam Cung Đan Thanh, Hoang Hành Vân, Thác Bạc Tùng, Quân Bắc Thương chờ người nhìn đến Mục Vân xuất hiện cũng là kinh ngạc không thôi. Bên ngoài người đều nói thần đế chi tử bây giờ bị truy sát, ẩn nấp lên đến, hiện tại xem ra cũng không phải là như đây. Thác Bạc Tùng nhìn về phía Mục Vân, khẽ mỉm cười nói. Tiếp theo ánh mắt nhìn về phía Hồn Hán Khanh thời khắc, Thác Bạc Tùng cười nói: Hồn Hán Khanh, Mục Vân ở đây, ngươi chẳng lẽ không động tâm nghe đến lời này? Hồn Hán Khanh lại là hừ lạnh một tiếng. Nhìn đến chúng ta ngược lại là thật không cẩn thận. Mục Vân công tử chắc hẳn đi theo phía sau không phải cách này một hồi đi. Mục Vân nhìn về phía mấy người, thân tình lạnh nhạt. Trùng hợp đụng đến ngươi nhóm, liền đến xem cách này phía trên đến cùng là cái gì. Hắn hiện tại ngược lại là không có cái gì e ngại. Kia Nam Cung Đan Thanh là cửu trọng cảnh giới cấp bậc, còn dư mấy phương đều là bát trọng cầm đầu. Mặc dù ngũ phương đều có hơn 20 người, có thể đi đến lục trọng thất trọng cũng không nhiều. Hắn một làm 12 người, đều là thất trọng cảnh giới. Lúc này nhìn đến, hắn cái này một phương, thực lực mới là tối cường. Trừ phi những này người liên hợp lại đối phó hắn. Mục Vân nhìn về phía sâu chỗ kia cổ quái ba động, chính là từ sơn mạch sâu chỗ lan truyền ra. Không vào xem sao? Mục Vân nói thẳng. Ngược lại là dự định đi vào, bất quá cũng không rõ ràng cái gì tình huống. Quân Bắc Thương thản nhiên nói: Mục Vân công tử đến, ngược lại là có thể trước đi xem một chút. Loại lời này nói đi ra liền không có ý nghĩa. Muốn tiến mọi người cùng nhau tiến, nào có một phương tiến nhập, tìm tòi hư thực đạo lý. Mục Vân cười nói: chư vị như thế nào? Quân Bắc Thương cười cười không nói gì. Cho tới bây giờ ai sẽ ngu đột xuất trước tiến lên vào, vạn nhất là tử địa, khả năng hội là triệt để mất mạng hạ tràng. Đã như vậy, mọi người cùng nhau tiến nhập. Tốt, lục phương nhân mã lúc này sánh vai cùng hướng sơn cốc bên trong mà đi. Ông thanh danh càng ngày càng vang dội. Đạo đạo âm thanh vang lên ở giữa, kia ba động làm người sợ hãi khí tức cũng là dần dần phóng thích ra. Ầm ầm âm thanh tại thời khắc vang lên ở giữa, Mục Vân lục phương một đường xâm nhập trọn vẹn mấy chục dặm khoảng cách, sau đó chỉ cảm thấy nội tâm kiêng kỵ càng ngày càng sâu. Chờ đến sâu chỗ trước mặt sơn cốc con đường phía trước sáng tỏ thông suốt, chỉ thấy được một tòa tháp cao, cao ngất nhập vân, hết sức hùng vĩ. Kia ba động chính là từ sơn cốc bên trong trong tháp cao truyền ra tới. Tựa hồ là trái tim khiêu động tiếng. Tháp cao tầng dưới chót, một cánh cửa rộng mở. Lúc này, Lục Phương đám người, hữu kinh vô hiểm đến đại môn bên ngoài. Lẫn nhau ở giữa, đều có giới bị, có thể là cuối cùng, còn là từng cái tiến nhập tháp cao bên trong. Vừa vào tháp bên trong, đất trời bốn phía tựa hồ cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Cả cái tháp cao, tầng thứ nhất vị trí nhìn, khá vì rộng rãi. Tháp cao đủ dùng dung nạp ngàn người. Hơn trăm người tại thời khắc, lần lượt tản ra. Tại nội bộ bốn phía ra nhìn, tháp vách tường trên có ghi chép. Tiêu Doãn Nhi lúc này nhìn về phía tháp vách tường, chỉ thấy tháp vách tường bên trên điêu khắc một vài bức tranh. Bất quá, những cái kia bức tranh tại thời khắc nhìn, phiền phức tạp, không có lô giới có thể nói. Mục Vân ánh mắt rơi trên bức họa, lại là thần sắc hơi động. Là giới trận chi đạo ngàn vạn võ giả, ước vạn đạo đường, mỗi nhất hệ đều có chỗ đặc biệt. Trận pháp sư nhất mạch cũng là như đây. Mục Vân nhìn một cái, chính là phát giác được. Những bức họa này quyển, vẹn vẹn theo võ người ánh mắt nhìn lại. Chỉ bất quá bình thường bức tranh, nhìn lộn xộn. Có thể là từ trận pháp sư góc độ đi nhìn, những cái kia phiền phức tạp, không có quý tích có thể nói văn ấm, bút ngân, lại là ẩm chứa giới văn chỗ àng diệu. Mục Vân trong lúc nhất thời, hai mắt bình tĩnh kiên nhẫn nhìn lại. Mà lúc này còn dư ngũ phương người bên trong cũng tồn tại giới trận sư, lần lượt kinh hô. Hán Khanh ca hồn tộc bên kia, một tên thanh niên thấp giọng nói, cái này phía trên khắc ấm là trận pháp chi đạo. Ô hồn Hán Khanh ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc. Nói, ngươi mà tỉ mỉ quan sát, cái này đối ngươi đến nói là cơ duyên. Vâng, đồng thời, cái khác tứ phương bên trong, một ít trận pháp sư, cũng là ánh mắt nhìn, bị những cái kia trận pháp chi đạo hấp dẫn. Mục Vân lúc này quan sát đến mỗi một dòng đạo văn, thần sắc cũng là dần dần kinh hỉ lên đến. Như thế nào diệu ư? Mục Vân nói thẳng, cổ lão trận pháp bên trong, từ giới văn đến bày trận thủ đoạn, cùng hiện nay thời đại, đều có rất lớn bất đồng. Càng tinh tế hơn, cao minh hơn. Thời kỳ hồng hoang trước sau ba ước năm thời gian, thái cổ thời kỳ mấy ngàn vạn năm, viễn cổ thời kỳ bất quá ngàn vạn năm, mà hiện nay thời đại mới trăm vạn năm lâu mà thôi. Ba ước năm võ đạo phát triển tích lũy, xác thực không phải mấy ngàn vạn năm võ đạo phát triển có thể so sánh với. Những này giới văn bên trong ẩm chứa nói đối trận pháp sư đến nói cao minh vô cùng. Lúc này, Mục Vân cũng là kiên nhẫn quan sát từng cái khắc ấm trong tim. Hơn nữa, tháp vách tường bên trong còn có văn tự ghi chép. Phối hợp văn tự ghi chép, Mục Vân càng thêm thuận buồm xuôi gió. Có thể là những phe khác giới trận sư nhóm, lại là có chút tối nghĩa không rõ. Những cái kia văn tự, hắn nhóm cũng không biết đạo là có ý gì, chỉ là lính ngộ giới văn bên trong đạo. Dần dần, Mục Vân đem những cái kia giới văn từng cái khắc ấm ký ức tại trong đầu của chính mình. Huyền diệu cao minh. Mục Vân mở miệng nói, có những này giới trận bên trong ẩm chứa ý cảnh, tiếp xuống đến ngưng tụ giới văn tốc độ hội gia tăng rất nhiều. Mục Vân hiện tại có thể là thật sâu minh bạch giới trận sư tầm quan trọng. Cái này đoạn thời gian đến, nếu không phải là chính mình cấu kiến đại trận, ứng đối mấy lần với bản thân địch nhân thời điểm, tình cảnh không có khả năng kia an ổn. Lúc này, hồn Hán Khanh nhìn bốn phía. Tầng thứ nhất này bên trong tựa hồ chỉ có những cái kia giới văn chi đạo, dừng lại, không có ý nghĩa gì. Lên bên trên nhìn xem. Lưu lại một hai người tham ngộ những cái kia giới văn. Hồn Hán Khanh chính là dẫn người trực tiếp leo lên thang gác, hướng tầng thứ hai mà đi. Đám người còn lại thấy cảnh này cũng là không tại địa phương này lưu lại. Mà Mục Vân cách này một hồi thời gian, đã là đem bốn phía đạo văn toàn bộ khắc ấm đến chính mình hồn hải bên trong. Về sau có thể chậm rãi tham tường. Vô Thượng Thần Đế 408 chương 4031 vô cấu hạt sen kết quả là. tháp bên trong tầng thứ nhất. Chỉ để lại 7-8 người ở đây. Đám người còn lại chính là đều đến tầng thứ hai bên trong. Cái này tầng thứ hai diện tích vẫn y như cũ rất lớn, bất quá không giống với tầng thứ nhất bên trong. Tầng thứ hai vị trí từng cây cột đá xúc định ở trong đại điện. Mỗi một cây cột đá đều có 3 trượng chi cao, một người phòng eo đẹp đẽ. Đám người lần lượt ánh mắt tụ vào tại cột đá phía trên, lại là không có phát hiện gì. Hơn nữa, kỳ quái là sức chấn động kia âm thanh làm đại gia tiến vào tháp cao bên trong sau đó chính là rốt cuộc nghe không được. Không thể không nói, loại cảm giác này rất là kỳ quái. Tầng thứ hai bên trong từng cây cột đá, mỗi một cây đều phảng phất là cùng thân tháp nối liền thành một thể. Mục Vân tới gần một cái cột đá tỉ mỉ điều tra, không có phát hiện gì. Lúc này Tiêu Doãn Nhi cũng là tới gần cột đá tỉ mỉ tra nhìn. Lần này tất cả mọi người là không thu hoạch được gì. Kết quả là chính là hướng tầng thứ ba mà đi. Chỉ là tại thời khắc Tiêu Doãn Nhi lại là lôi kéo Mục Vân. Thế nào rồi, trong này có gì đó quái lạ? Tiêu Doãn Nhi chỉ đầu mình. Nói. Ngươi biết rõ. Ta dung hợp cổ lão tiêu tộc tổ tiên tàn hồn. Hiểu một ít cổ lão huyền bí. Ngươi nhìn những này cột đá. Mặt ngoài khắc ấm đường vân. Giống như từng đóa liên hoa. Nếu là trải rộng ra, liền là liên hoa nở rộ bộ dáng. Chiếu theo trong đầu của ta dung hợp bộ phận ký ức đến xem. Trong này, có thể là vô cấu hạt sen. Vô cấu hạt sen cột đá bên trong Tiêu Doãn Nhi tiếp tục nói. Vô cấu liên, từ xưa đến nay, đều là cực kỳ hiếm thấy đến. Hiện nay thời đại, đối vô cấu hạt sen ghi chép rất ít. Thời đại hồng hoang, văn minh đứt gãy, rất nhiều thứ đều là không thể tìm ra. Cái này chủng vô cấu hạt sen, luyện đan cũng có thể trực tiếp phục dụng cũng được, cô có cực lớn thần hiệu. Tiêu Doãn Nhi chân thành nói, có thể giúp võ giả cô đọng chúa tể đạo, so chúa tể đạo ấm càng thêm huyền diệu. Lời này vừa nói ra, Mục Vân thần sắc nhất kinh. Có thể đủ đề thăng chúa tể đạo chí bảo. Đối với bất kỳ cái gì chúa tể cảnh đến nói, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chúa tể đạo ấm cũng tốt, huyết đạo nguyên thạch cũng được. Đây đều là đỉnh điểm vật hiếm thấy, có thể trợ trường chúa tể đạo. Vô cấu hạt sen cũng là một phong cấm tại cột đá bên trong. Tiêu Doãn Nhi lúc này lắc đầu, chậm rãi nói, không phải phong ấm, là bảo tồn. Vô cấu hạt sen không thể tê, dơ, y, e, mơ, nhiễm trần tục chi khí. Tại vô cấu liên bên trong, liên diệp sẽ tự nhiên mà nhưng bảo hộ hạt sen. Có thể là thoát ly liên diệp, hạt sen rất nhanh liền hội mất đi hiệu lực. Cho nên bình thường mà nói đều là chuyên môn khí của cất xấu. Mà cất xấu tại cái này cột đá bên trong, không hề chỉ là bảo tồn hoàn hảo vô cấu hạt sen. Càng là có thể dựa vào vô cấu hạt sen linh khí, để người tại trong lúc này tính tu thời điểm, phóng xuất ra làm cho tâm thần người yên ổn hiệu quả. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là chép miệng một cái. Nói đùa sao, hạt sen bảo tồn tại nơi này, cũng không đem ra dùng. Ngược lại chỉ là vì đưa đến tâm thần yên ổn hiệu quả, cái này không phải phung phí của trời sao? Tiêu Doãn Nhi tiếp tục nói, ta có biện pháp lấy ra, bất quá chỉ sợ cũng bảo tồn không quá lâu. Đã như vậy toàn bộ lấy ra, Mục Vân nói thẳng, chờ chúng ta rời đi nơi đây, đem những này vô cấu hạt sen phân cho diệp tộc tử đệ, trợ giúp hắn nhóm đề thăng cảnh giới. Cái này đoạn thời gian dù sao cũng nên có thể đủ bảo tồn ở. Sao có thể? Tiêu Doãn Nhi gật đầu, chính là bắt đầu động thủ. Chỉ thấy Tiêu Doãn Nhi lúc này bàn tay nhẹ nhàng dò xét ra, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra nhất đạo thanh sắc văn ấm. Kia văn khắc ở lúc này nhìn giống như một cái tay nhỏ nắm đến cùng một chỗ, chỉ có đỉnh tiêm vị trí lộ ra một cái cửa hang. Tiêu Doãn Nhi bàn tay bám vào cột đá phía trên. Khoảnh khắc ở giữa, cột đá bên trong xuất hiện đạo đạo quang mang, ứng ánh chói mắt. Mà lúc này, muốn rời đi mấy phương, lần lượt ngừng chân. Nhìn đến Mục Vân công tử là phát hiện cái gì kia, Quân Bắc Thương lúc này khẽ mỉm cười nói. Ngược lại là chính mình ăn một mình cũng không quá tốt a. Mục Vân lúc này lại hơi hơi cười nói. Không đáng giá nhắc tới. Chư vị nếu là phát hiện cái gì, đều có thể bằng mượn chính mình thủ đoạn. Lời này vừa nói ra, Mục Vân bên cạnh người, 10 vị thất trọng diệp tộc đệ tử, đem hai người bảo hộ ở trung ương. Hồn Hán Khanh thấy cảnh này, hừ lạnh một âm thanh quay người rời đi. Không biết rõ Mục Vân được đến là cái gì. Nhưng là hiện tại, bảo tháp còn chưa tới đầu. Cùng hắn tại nơi này dây dưa, không bằng đi lên xem một chút lại nói. Nam Cung Đan Thanh, Hoang Hành Vân, Thác Bạc Tùng nhìn nhau cũng là lần lượt rời đi. Tuy nói Mục Vân chỉ có 12 người, có thể là 12 vị thất trọng thông thiên cảnh, thực lực không tầm thường. Hiện tại không có đến trở mặt thời khắc. Lúc này Mục Vân cũng không để ý. Tiêu Doãn Nhi tại từng cây cột đá trước lưu lại, liên tiếp đem cột đá bên trong ngưng tụ vô cấu hạt sen từng cây thu phục. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Doãn Nhi sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Không có sao chứ, Tiêu Doãn Nhi lắc đầu, nhìn về phía Mục Vân cười nói, đại khái 1000 khỏa vô cấu hạt sen. 1000 khỏa, Mục Vân thần sắc xứng sờ. Tiêu Doãn Nhi tiếp theo nói, bất quá tại địa phương này thời gian thật lâu, cũng không bằng dĩ vãng uy năng, nhưng là trợ giúp hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh để thăng chúa tể đạo, còn là rất nhiều diệu dụng. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tiêu Doãn Nhi lúc này lấy ra 12 khỏa vô cấu hạt sen. Kia vô cấu hạt sen nhìn lớn chừng ngón cái, toàn thân thanh sắc, mượt mà như thủy châu. Một người một khỏa tạm thời nuốt. Tiêu Doãn Nhi nói thẳng, không cần chủ động đi dẫn đạo, cái này vô cấu hạt sen cũng có thể giúp đề thăng chúa tể đạo. Mục Vân tiếp nhận, ra hiệu Diệp Tầm Phong, Diệp Liễu Vân các loại người cũng là từng cái tiếp nhận. Không cần phải khách khí. Mục Vân cười nói, cái này 1000 khỏa, chờ cũng Diệp Quân, Diệp Phủ tổ hợp, đại gia tách ra, tăng thực lực lên. Hiện tại ta nhóm trước đề thăng, cứ như vậy, tiểu đội chúng ta thực lực cũng có thể nâng cao một bước. Nhìn đến mấy người do dự, Mục Vân nói như thế. Diệp Tầm Phong, Diệp Liễu Vân các loại người lần lượt gật đầu. Cái này vô cấu hạt sen giá trị quá chân quý. Chúa tể cảnh võ giả dùng thiên nguyên thạch vì tu hành. Trên thực tế thiên nguyên thạch đối chúa tể đạo tăng phúc hiệu quả yếu ớt, càng nhiều hơn chính là đối chúa tể cảnh nhục thân hồn phách tiêu hao bổ sung có tăng cường năng lực. Ví như vô cấu hạt sen cái này các loại tăng cường chúa tể đạo chí bảo, đối bất kỳ cái gì chúa tể cảnh võ giả kia cũng là nắm giữ trí mạng lực hấp dẫn. Đại gia từng cái phục hạ, nhất thời ở giữa chính là cảm giác được hồn hải bên trong chúa tể đạo tại thời khắc từng giờ từng phút bắt đầu phóng xạ lái đi, rất chậm chạp, rất yếu ớt, có thể là đúng là tại tăng trưởng. Phải biết thường ngày bên trong chính mình tu hành, nghĩ đề thăng một tia chúa tể đạo kia cũng là yêu cầu mấy tháng thời gian khổ tu. Cái này các loại tăng trưởng đúng là lệnh người ngạc nhiên vạn phần. Đi lên bên trên nhìn xem. Lúc này Mục Vân cũng là càng phát hiếu kỳ. Lúc này 12 người đi đến tầng thứ 3. Tầng thứ 3 bên trong không thấy Hoang Hành Vân, Quân Bắc Thương, Thác Bạc Tùng các loại người. Chỉ thấy Hồn Hán Khanh cùng Nam Cung Đan Thanh mang lấy còn tại nơi này. Nhìn đến Mục Vân các loại người đến, hai phe đội ngũ cũng không để ý, phối hợp nhìn xem tầng thứ 3 bên trong hết thảy. Mục Vân lúc này cũng là đánh giá tầng thứ 3 bên trong bố trí. Cùng tầng thứ nhất, tầng thứ 2 nhìn không có gì sai biệt, một dạng lớn nhỏ, nhưng là bố trí lại là hoàn toàn bất đồng. Mà cái này nhất tầng tháp vách tường bên trên khảm nạm lấy từng dãy giá sách. Chỉ bất quá trên giá sách đều là trống rỗng, lộn xộn. Vô Thượng Thần Đế 408 chương 4032 Bát Uyên Đạo Pháp. Hơn nữa nhìn Hồn Hán Khanh, Nam Cung Đan Thanh bộ dáng, cũng không phải hắn nhóm vừa rồi sớm đến đem tất cả mọi thứ dọn sạch. tựa hồ nơi này vốn là trống rỗng. Lúc này, Mục Vân mấy người cũng là từng cách nhìn lại. Hồn Hán Khanh, Nam Cung Đan Thanh nhìn về phía Mục Vân đến đều là không có phản ứng. Chỉ là không bao lâu, Hồn Hán Khanh mắt thấy không có phát hiện gì, chính là leo lên tầng thứ tư. Đại sảnh bên trong chỉ có Nam Cung Đan Thanh một đoàn người cùng với Mục Vân một đoàn người. Mục công tử tiếp xuống đến cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nam Cung Đan Thanh nhìn như tại những cái kia trước kệ sách. Đánh giá nhỏ bé chi chỗ. Có thể lại là đột nhiên mở miệng nói. Hồn Hán Khanh tựa hồ đã thông chi người. Hơn nữa. Quân Bắc Thương cùng Thác Bạc Tùng hai người. Cùng Hồn Hán Khanh tựa hồ có ước định. Tuy nói Hồn Hán Khanh nhìn bề ngoài đối ngươi không có ý tưởng gì. Có thể là trên thực tế. Hắn có thể là hồn tộc người. Hồn tộc người. Ai không muốn giết ngươi giết ngươi. Có tộc bên trong hứa hẹn khen thưởng. Đời này có thể vào phong thiên cảnh. Lui một vạn bước nói. Giết một vị thần đế chi tử. Có thể là lớn lao khí vận gia trì. Thế nhân đều nói. Đế minh có thể đủ thành thần đế. Là bởi vì giết thương đế cùng hoàng đế. Cướp đoạt hắn nhóm khí vận. Tính gộp lại đến trên người mình. Loại thuyết pháp này. Trước đây 10 phần thịnh hành. Bất quá từ lúc ngươi phụ thân thành vì thần đế. Loại thuyết pháp này âm thanh liền thiếu đi rất nhiều. Dù sao ngươi phụ thân không phải giết đỉnh tiêm xưng hào thần xưng hào đế tấn thăng. Nhưng là. Một vị cửu mệnh thiên tử. Lại là thần đế chi tử. Nếu là giết. Không thể nói trước là thiên địa chi khí vận ra thân đâu dù sao. Khí vận loại chuyện này. Huyền chi lại huyền. Nói không chính xác. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nói kia ngươi liền không động tâm sao tự nhiên động tâm. Nam Cung Đan Thanh thoải mái nói. Chỉ là. Hồn Hán Khanh thông thiên cảnh bát trọng. Cũng không dám ra tay với ngươi. Ta tự biết thực lực không mạnh hơn hắn. Cùng ngươi đồng thủ. Không phải muốn chết sao Nam Cung Đan Thanh nói xong. Khẽ mỉm cười nói. Chính ngươi cẩn thận đi. Lời nói xong hạ, Nam Cung Đan Thanh quay người rời đi, hướng Tứ Lâu mà đi. Tiêu Doãn Nhi lúc này tới gần Mục Vân, thấp giọng nói, cái này ra hỏa cũng không thể tin. U, V, G, W, W, M. Mục Vân gật đầu nói. Ta cái này vị cửu mệnh thiên tử. Lại thêm thần đế chi tử thân phận. Thật là một tảng mỡ dày. Để người người đều là nhớ thương. Người nào nhớ thương liền giết người đó. Tiêu Doãn Nhi ngữ khí bình tĩnh nói. Mục Vân cười cười, không nói gì, nhìn về phía cái này nhất tầng. Có thể tìm trước Hồn Hán Khanh hắn nhóm đều tìm một lượt, không có phát hiện gì. Chỉ là ví như tầng thứ hai bên trong. Đại gia cũng là không có phát hiện gì. Có thể là Tiêu Doãn Nhi lại là nhìn đến lỗ thủng. Ngươi nhìn nơi này lúc này Tiêu Doãn Nhi chỉ về vị trí trung tâm. Một viên dưới viên cầu cao cỡ một người tại tầng thứ ba vị trí trung tâm. Cái này phía trên chữ như gà bới. Ta vừa rồi liền chú ý tới. Ngươi có thể xem hiểu có ý tứ gì sao lời này vừa nói ra. Mục Vân ánh mắt nhìn. Chỉ chốc lát thời gian, Mục Vân mặt xuất hiện mấy phần ý cười. Thế nào đúng là ghi chép bất phàm. Mục Vân cười cười nói là nhất môn giới quyết. Giới quyết Tiêu Doãn Nhi lúc này cũng là mừng rỡ không thôi. Mục Vân đối thời kỳ hồng hoang cổ lão văn tự. Trời sinh liền biết. Ở loại địa phương này. Thực tại là chiếm cứ quá lớn ưu thế. Bát Uyên Đạo Pháp Mục Vân cười nói. Cái này phía trên ghi chép. Nay Đạo Pháp. Là Khải Dung Đạo Thủ tự sáng tạo nhất môn bát phẩm giới quyết. Bởi vậy mới hội điêu khắc tại nơi này. Tự sáng tạo vũ quyết. Xưa nay gian nan. Bình thường mà nói, liền là chúa tể cảnh cũng không có khả năng tự sáng chế nhất môn đê phẩm giới quyết. Sáng tạo giới quyết giới hạn có rất nhiều. Mục Vân đi đến bán cầu trước, nhìn xem phía trên ghi lại văn tự, ấm phù từng cách tại tâm lý diễn hóa. Lúc này, Mục Vân bàn tay vung lên đạo đạo giới văn dũng động mà ra. Những cái kia giới văn, ngưng tụ đến bán cầu mặt ngoài, bán cầu phía trên chữ viết. Một cái phảng phất là sống lại. Đạo đạo chính mình. Hội tụ tại Mục Vân thân trước. Hóa thành nhất đạo vàng ấm ánh trang giấy. phiêu phù ở Mục Vân thân trước. Bàn tay một nắm kia vàng ấm ánh trang giấy, rơi vào đến Mục Vân tay bên trong. Trước thu Mục Vân cười nói, bát phẩm giới huyết, chỉ có dung thiên cảnh thực lực có thể tu hành. U, V, G, W, W, M. Lúc này, bán cầu bên trên, văn tự cổ đại dấu vết, dần dần tiêu tán không thấy, tựa hồ chưa từng tồn tại. Mục Vân vào giờ phút này, ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Mấy người tỉ mỉ tìm một lượt, không phát hiện gì khác nữa, chính là rời đi nơi đây. Trải qua đại thời đại biến thiên, rất nhiều thứ chỉ sợ là vô pháp bảo tồn xuống đến. Nơi này nếu như là không có đi qua thời đại tàn phá, có lẽ trên giá sách trưng bày liền đều là cao phẩm giới huyết. Mục Vân lúc này cảm thán nói. Mấy người nhất đạo đến tầng thứ tư vị trí. Chỉ là lúc này tầng thứ tư bên trong đám người lại là đều là tụ tập ở chỗ này tuyệt không rời đi. Hồn Hán Khanh, Nam Cung Đan Thành, Thác Bạc Tùng, Hoang Hành Vân, Quân Bắc Thương năm người. Giờ khắc này ở tầng thứ tư bên trong, phân biệt đứng vững rời đi một khoảng cách. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trung ương. Tại đó, một chiếc đỉnh, ba cước tròn đỉnh, một trượng chi cao, xúc đỉnh tại chỗ. Cái này đỉnh bản thân cũng không có quang trạch bộc lộ mà ra, nhưng là thân đỉnh bên trong lại là ẩn chứa hào quang, khá làm dẫn người chú mục. Hơn nữa, thân đỉnh bên trong truyền lại xuất ra đạo đạo quang mang, khá làm dẫn người chú mục. Lúc này, ngũ phương người thủ lấy tròn đỉnh đều là trong khát vọng đồ vật, nhưng lại đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Cái này là Mục Vân nhìn về phía mấy người trận địa sẵn sàng biểu tình, hơi hơi cẩn thận. Hiện tại, người đều đến đông đủ. Hồn Hán Khanh lúc này mở miệng nói. Đại gia cái này hao tổn cũng không phải biện pháp. Dứt khoát hợp lực mở ra cái này đỉnh, nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì. Nghe đến lời này, Thác Bạc Tùng lại là cười nói. Đại khái suất là đan dược. Chỉ là vạn nhất chỉ có một khỏa, chúng ta thế nào phân chia đến thời điểm chỉ sợ còn là hội đánh lên. Lời này vừa nói ra, đám người trầm mặc. Quân Bắc Thương lúc này mở miệng nói. Bất kể nói thế nào, đại gia còn là mở ra trước lại nói. Vạn nhất không chỉ một khỏa đâu, đại gia chia đều, há không càng tốt? Nếu như chỉ có một khỏa, kia liền đều bằng bản sự. Ai có thể được đến, liền là ai bản sự. Lúc này, Mục Vân cũng là minh bạch mấy người vì cái gì rằng co tại nơi này. Nghe đến Quân Bắc Thương lời này, mấy người lần lượt gật đầu. Mục Vân lúc này đi ra, khẽ mỉm cười nói. Chư vị đi phân phối đi. Ta đối đan dược không hứng thú. Ngươi nhóm tùy ý. Lời này vừa nói ra, mấy người thần sắc đều là biến hóa bất định. Không được, Thác Bạc Tùng lúc này mở miệng nói. Ngươi nói không tranh liền không tranh rồi, ta nhóm tranh đến chết đi sống lại. Ngươi sau cùng nhặt tiện nghi, ta nhóm có thể tin ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân sầm mặt lại. Kia ngươi muốn như thế nào cùng ta trước so tài một chút? Nhìn sao, so tài một chút liền so tài một chút. Sợ ngươi hay sao? Thác Bạc Tùng hử lạnh nói. Mục Vân vừa sải bước ra cười lạnh nói, đã như vậy kia thử nhìn một chút. Cái này nhất khắc, Mục Vân thể nội khí tức lăn lộn. Lão hổ không phát uy, thật làm hắn là con mèo bệnh rồi. Lúc này cuộc diện lập tức cứng ngắc xuống đến. Mà ngay tại lúc này, một thanh âm lại là vang lên. Nam Cung Đan Thanh lúc này mở miệng nói. Mục Vân nếu là từ bỏ tranh đoạt, kia lại vừa vặn. Ta nhóm ít một cách tranh đoạt người. Hắn nếu là muốn làm ngư ông, vậy cũng phải nhìn xem ta nhóm ngũ phương có đồng ý hay không. Vô Thượng Thần Đế 408 chương 4033 Khải Dung đạo thủ. Theo Nam Cung Đan Thanh lời này rơi xuống, mọi người đều là lần lượt suy nghĩ. Cho dù hắn nhóm đánh lên, cũng có thể tuyển trạch một cách điều hòa biện pháp. Năm người so tài liền là không cần thiết toàn bộ người đều giết lẫn nhau. Đến thời điểm Mục Vân nếu là nhúc tay, đám người liên hợp, Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Thác Bạc Tùng nghe đến lời này, hừ một tiếng, không nói thêm lời. Mục Vân lúc này sắc mặt lạnh lùng quay người mang lấy mấy người, hướng thẳng đến tầng thứ 5 mà đi. Chư vị, đã như vậy đại gia liền bắt đầu động thủ đi. Nhìn đến Mục Vân rời đi, Thác Bạc Tùng mở miệng nói, tầng thứ 5 bên trong có cái gì? Chắc hẳn đại gia cùng ta cũng như thế hiếu kỳ a. Mục Vân đã đăng lâm tầng thứ 5 vị trí. Nếu như tồn tại cái gì càng tốt, bị Mục Vân được đi, kia liền thật là được không bù mất. Tốt u, vinh, quy, quy, mơ. Lúc này, Quân Bắc Thương, Hoang Hành Vân, Nam Cung Đan Thành, Hồn Hán Khanh bốn người cũng là không dài dòng nữa. Năm người lần lượt bắt đầu xuất thủ. Tầng thứ 5 bên trong, làm Mục Vân mang lấy mọi người đi tới này chỗ, một cỗ làm người sợ hãi khí tức giây lát ở giữa đập vào mặt. Tại thời khắc này, cả cái tháp cao bên trong tựa hồ cũng là lâm vào đến một loại tĩnh mịch trạng thái bên trong. Mục Vân lúc này thậm chí cảm thấy đến một giây lát ở giữa chính mình tim đập tiết tấu đều là đình trệ. Vào giờ phút này, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng bỗng nhiên tụ tập, ba động khủng bố tại thời khắc bạo phát, chống cự lại kia làm người sợ hãi cảm giác. Mà đồng thời, Tiêu Doãn Nhi, Diệp Tầm Phong, Diệp Liễu Vân các loại người cũng là thần sắc hết sức khó coi. Mà ngay sau đó, phù phù phù phù tim đập âm thanh đột nhiên vang lên, phảng phất cả cái tầng thứ 5 không chỉ là một cái không gian, càng giống là một cái người trái tim tại thời khắc nhảy lên. Mọi người tại lúc này đều là lông mày nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Mục Vân dáng chống đỡ một bước đi vào tầng thứ 5 bên trong. Lúc này đập vào mắt chỗ trống trải tịch mịch. Cái này tầng thứ 5 bên trong không gian so trước đó tứ tầng tựa hồ đột nhiên ở giữa phóng đại gấp mấy trăm lần. Nhìn một cái, trống giống, bạch vụ mịt mờ. Mà kia trái tim khiêu động âm thanh chính là tới từ bạch vụ sâu chỗ. Mục Vân hồn thức dò xét ra, lại là giây lát ở giữa bị bạch vụ thôn phệ bạch vô âm tín. Mà lúc này, Mục Vân bàn tay yếu ớt một nắm, lập tức triển khai đạo đạo bạch vụ tại thời khắc bị quyền kình oanh kích ra tới. Có thể là không đủ trăm mét khoảng cách, bạch vụ lại lần nữa tụ hợp đến cùng một chỗ. Mục Vân mày nhăn lại, đại gia cẩn thận một chút. Lúc này 12 người tản ra đặt song song một loạt, hướng bạch vụ tới gần. Vừa bước một bước vào bạch vụ phạm vi bên trong, nhất thời ở giữa, Mục Vân cảm giác được thân thể của mình phảng phất là chịu đựng thiên quân chi áp, thậm chí nghĩ bước ra bước chân đều biến rất gian nan. Chuyện gì xảy ra lúc này? Mục Vân mở miệng nhìn về phía bên cạnh người, lại là phát hiện Tiêu Doãn Nhi cùng Diệp Tầm Phong các loại người căn bản không tại bên người mình. Doãn Nhi, Mục Vân một tiếng la lên, chỉ là không người trả lời. Không ngừng lại, Mục Vân trực tiếp lui lại, nghĩ muốn rời khỏi bạch vụ phạm vi cùng Tiêu Doãn Nhi mấy người tổ hợp. Có thể là hắn nguyên bản chỉ là bước ra một bước, nhưng là tại thời khắc lui lại một bước, lại là căn bản không đi ra bạch vụ phạm vi. Vừa rồi rõ ràng chỉ là bước ra một bước, nhưng là bây giờ lại là không có đường rút lui. Đi ra không được sao? Một tiếng thì thầm, Mục Vân tại thời khắc hướng thẳng đến phía trước mà đi. Không đi ra một bước, loại kia áp lực tựu tại dần dần gia tăng. Một bước đi ra, Mục Vân cũng không biết chính mình đi ra nhiều ít bước, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, lực lượng tựa hồ cũng muốn bị triệt để nghiền ép đi ra. Thời gian từng chút đi qua, phảng phất chỉ là một cái chớp mắt, lại hình như là qua rất nhiều năm. Mục Vân xuyên toa tại bạch vụ ở giữa, cuối cùng trước mặt xuất hiện nhất phiến hoa thổ lâm. Mỗi mỗi thân cây cối cao mấy mét, cành lá rậm rạp, trên cây cối mở ra đủ loại màu sắc hình dạng đóa hoa, hết sức kỳ quái. Đến rừng cây ở giữa, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần cẩn thận. Trận trận hương hoa thấm vào ruột gan. Lúc này, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng dần dần ngưng tụ. Một đường xâm nhập hoa thổ lâm bên trong, nồng dị hương hoa càng ngày càng khiến lòng người say mê. làm Mục Vân đến hoa thủ lâm sâu chỗ kia dị hương cơ hồ là ngưng tụ thành mây khói bình thường nổi lơ lửng. Mà tại phía trước phương, một khỏa cao mấy chục trượng lớn hoa thủ phía dưới, một thân ảnh, ngồi xếp bằng. Hắn thân mang một thân hắc bào, hai mắt đóng lại, duy trì tính tỏa tư thái. Toàn thân cao thấp, không có một tia sinh mệnh khí tức lưu động. Có thể là nàng trái tim khiêu động âm thanh chậm chạp mà ổn định, lại là truyền lại đến Mục Vân tai bên trong. Thanh âm kia chính là từ nơi đây truyền ra. Nói đúng ra là từ trước mặt cái này một cỗ thi thể thân bên trên truyền ra. Mục Vân tới gần thi thể tỉ mỉ quan sát nửa ngày, có thể là thi thể cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này một cỗ thi thể tư thế ngồi đoan chính, tựa hồ chính là đang ngồi. Hắn khuôn mặt nhìn cũng là khá vì trẻ tuổi, chừng 20 bộ dáng, chỉ là thân mang hắc bào, hù khắc lấy kinh mỹ đồ án, phối hợp cái này một bộ y phục, cho thanh niên nhìn một loại lão thành cảm giác. Tỉ mỉ tường tận xem xét nửa ngày, Mục Vân cũng không có phát hiện gì. Tả hữu cha nhìn hoa thủ lâm cũng không có cái khác tồn tại. Hơn nữa toàn bộ hoa thủ lâm đều là dùng nơi này làm trung tâm, phóng xạ ra. Đối thi thể, Mục Vân cũng không có vọng động. Một bộ không có sinh cơ thi thể, trái tim lại là từ đầu tới cuối duy trì lấy sức sống. Loại tồn tại này, hắn cũng không tính trêu chọc. Nhìn kỹ nửa ngày, Mục Vân chuẩn bị rời đi nơi đây. Trước tìm tới Tiêu Doãn Nhi, Diệp Tầm Phong các loại người lại nói. Chỉ là chính làm Mục Vân quay người chuẩn bị rời đi thời khắc, hậu phương một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Đến đều đến, không ngồi một chút sao? Cái này nho nhã hiền hòa âm thanh phảng phất một giây lát ở giữa quán xuyên đến Mục Vân trên thiên linh cái. Giây lát ở giữa quay người, vơ ngân kiếm tại tay, Mục Vân cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước dưới cây cổ thụ hắc bào nam tử. Tiền bối nếu là người sống liền không cần đóng vai muốn chết người tới dọa vãn bối nhát gan. Mục Vân lúc này chân thành nói. Ha ha, cười nhạt tiếng vang lên. Cố thi thể kia vẫn ý như cũ là không nhúc nhích tí nào. Có thể là âm thanh lại là vang lên, cổ quái vạn phần. Nhìn ngươi cũng không giống là một cái nhát gan người, nếu như nhát gan, ngươi cũng không có khả năng đến chỗ này. Âm thanh lần nữa nói. Tiểu gia hỏa, ngươi giúp ta một chuyện, ta cho ngươi vô thượng cơ duyên. Như thế nào? Ồ, nghe đến lời này, Mục Vân lại là càng thêm cẩn thận, cầm trong tay vơ ngân kiếm, chân thành nói. Không biết rõ tiền bối nói tới hỗ trợ thế nào, cái giúp pháp đơn giản. Âm thanh vang lên lần nữa nói. Giúp ta nhìn sau lưng ta cái này khỏa thủ đốn cây. Mục Vân lúc này lại là hai mắt trừng lớn, kinh ngạc không thôi. Cái này là yêu cầu gì? Thanh âm kia lần nữa nói. Ta vốn là đại uyên đạo môn đạo thủ Khải Dung, vừa vặn gặp ác nguyên tai nan, đại uyên đạo môn hủy diệt, đạo môn bên trong tử thương vô số, ta cuối cùng cũng là kém chút bỏ mình. Có thể là còn sót lại lấy một hơi, giấu tại địa phương này, lại là bị người phát hiện. Vị kia là cửu gia của ta, lại không giết ta, mà là đem ta phong cấm tại địa phương này. Thời gian quá lâu quá lâu, ta đều không nhớ ra được đến cùng bao nhiêu năm. Cái này nhất khắc, thanh âm kia tràn đầy hiu quạnh cùng tang thương. Vô thượng thần đế 408 chương 4034 đốn cây. Đi qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất đi đến nơi đây. Người âm thanh mang lấy đắng chát nói, ta bị phong cấm tại địa phương này, không thấy mặt trời. Vốn cho rằng đời này lại không khả năng nhìn thấy thiên địa bên ngoài, có thể là không nghĩ tới ngươi tới. Nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt mang lấy cẩn thận. Khải Dung đạo thủ năm đó đại uyên đạo môn đứng thứ hai cấp bậc, đại uyên đạo môn bên trong thực lực cường đại nhất, quyền lợi lớn nhất chính là đại uyên đạo nhân. Trừ cách đó ra liền là ba vị đạo thủ, mà ba vị đạo thủ thực lực tiếp cận, địa vị tương đương, tại đại uyên đạo môn bên trong cũng là nói một không hai. trước mặt cái này vị thanh niên là năm đó Khải Dung đạo thủ. Lúc này Mục Vân không biết mình là nhìn về phía thi thể còn là nhìn về phía cổ thụ, mở miệng nói: đại uyên giới chỗ dung nạp trăm vực, mỗi một vực chỗ bên trong đều có siêu việt chúa tể cảnh tồn tại, mà đại uyên đạo môn là đại uyên giới bá chủ, tiền bối thân vì đại uyên đạo môn đỉnh tiêm cường giả, thực lực chỉ sợ đều là tiếp cận thần đế cấp bậc, vãn bối làm sao có thể trợ giúp tiền bối thoát khốn, ha ha. Âm thanh vang lên lần nữa nói: ngươi đêm nay sinh hậu bối, ngược lại là tâm tư nhạy bén, lo lắng ta hội hại ngươi. Cái này phong cấm đã là duy trì liên tục không biết bao nhiêu năm, mà ta tại nhiều năm như vậy có thể sống sót cũng sớm đã là dáng vẻ khô nhẹ, nội tình bị hao hết sạch. Cho dù ngươi sẽ ta cứu ra, ta cũng đối ngươi vô pháp tạo thành uy hiếp. Mục Vân nghe nói lại vẫn ý như cũ là chú ý cẩn thận, tuyệt không vọng động. Bị phong cấm ướp năm lâu, hiện nay còn sống sót, nhân vật như vậy thực lực là thế nào mạnh mẽ đỉnh phong chi cảnh Khải Dung đạo thủ, chỉ sợ là có thể đủ đem chính mình một bàn tay chụp chết đi không? Có lẽ xoa bóp ngón tay liền có thể bóp chết. Ta chỉ là nghĩ thoát khốn, nếu như tiếp tục bị phong cấm tại địa phương này, ta liền hội thân hình câu diệt, triệt để không tồn tại ở thế gian. Ngươi nói ta muốn làm thế nào, ngươi mới bằng lòng yên tâm? Thanh âm kia lần nữa mở miệng nói. Mục Vân nghe đến lời này lại là cười cười: vãn bối có một cái ý nghĩ. Ồ, nếu như tiền bối để ta cứu ngươi, tiền bối kia liền phải nghe ta. Mục Vân tiếp tục nói: ta chỗ này có một đạo ấm ký, có thể kết nối ngươi ta. Ta đang mở cứu tiền bối thời điểm, tiền bối thầm nghĩ cái gì, ta có thể bằng mượn ấm ký này hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Nếu như tiền bối trong lòng có ý khác, ta nếu là nhìn thấy kia liền lập tức buông tay mặc kệ. Tiền bối có thể nguyện ý? Nghe đến lời này, thanh âm kia trầm ngâm một lát, cuối cùng nói: được, kia liền mời tiền bối ngưng tụ ra bản thân hồn phách tới. Mục Phân lúc này cũng là gật đầu nói. Không có người hồi đáp, có thể là không bao lâu, từ thi thể kia phía sau cổ thụ bên trong, nhất đạo đạo ba động dần dần lưu chuyển mà ra. Thanh âm kia vang lên lần nữa, giải thích nói: ta nhục thân bị giam cầm, hồn phách bị tước đoạt, phong cấm tại cái này bách hoa thiên thủ bên trong, hồn phách vô pháp dung hợp nhục thân. Cái này nhiều năm, nhục thân người bách hoa thiên thủ tản mát ra hương khí, bảo trì bất hủ, hơn nữa trái tim vẫn tồn tại nhục thân lưu chuyển lực lượng cung ứng. Nhưng là hồn phách cùng nhục thân tước đoạt, hồn phách cả ngày lẫn đêm nhận bách hoa thiên thủ phong cấm tra tấn. Nếu là lại không cùng nhục thân dung hợp, tử kỳ không xa. Mục Vân nghe nói, khẽ mỉm cười nói: minh bạch. Lúc này, Khải Dung đạo thủ hồn phách ngưng tụ mà ra, mơ hồ không đủ, hơn nữa tựa hồ lúc nào cũng có thể tiêu tán. Tiền bối đại năng, nên không hội chỉ có thể ngưng tụ ra như này nhiều hồn phách tới đi? Ta nói, ta bị phong cấm ở nơi này, có thể đủ ngưng tụ như này nhiều hồn phách bản thể đến, đã là tận cố gắng lớn nhất. Mục Vân gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Hắn sinh từ ám ấm, là cùng hắn hồn phách kết nối, hơn nữa tỏa định là võ giả hồn phách, dù chỉ là một luồng, ký kết sinh từ ám ấm liền có thể cùng bị ký kết người chỉnh thể hồn phách dung hợp. Lúc này, Mục Vân hai tay triển khai, thân trước ngưng tụ ra nhất đạo tối nghĩa ấm ký. Sinh tử ám ấm đây cũng là Mục Vân nắm giữ độc môn bí kíp, đồng dạng cùng hắn cửu mệnh thiên tử mệnh số cùng một nhịp thở, cùng đại tác mệnh thuật cơ hồ là sánh vai cùng thần thuật. Khống chế khác người cách này một điểm đến nói, Mục Vân tự nhận là phổ thiên chi hạ, không có so này thuật càng thêm huyền ảo. Lúc này, Mục Vân đoạn lấy kia một luồng hồn phách bản nguyên, dung nhập vào sinh tử ám ấm bên trong. Mà ngay sau đó, Mục Vân ngưng tụ ra tự thân nhất đạo hồn phách bản nguyên cùng sinh tử ám ấm dung hợp. Sau một khắc, Mục Vân hồn hải bên trong chính là nhiều ra nhất đạo khí tức. Hiện nay, Mục Vân ngưng tụ sinh tử ám ấm chỉ có khống chế một người. Kia liền là La Sát Dược Vương. Năm đó ở Thất Hung Thiên bên trong, gặp phải La Sát Dược Vương. Mục Vân vì đem người này khống chế, bất đắc dĩ giải khai những người khác sinh tử ám ấm, mới có thể miễn cưỡng áp chế ở thông thiên cảnh cấp bậc La Sát Dược Vương. Sinh tử ám ấm là rất cường đại, có thể là cũng tồn tại thiếu hụt. Có thể đủ giao phó này ấm người là bị hạn chế. Ví như lúc đó Mục Vân chẳng qua là giới chủ cảnh giới, muốn khóa lại La Sát Dược Vương, song phương thực lực sai biệt quá lớn, sinh tử ám ấm đều có thể hội bị cưỡng ép phá vỡ. Chỉ bất quá bây giờ, đối La Sát Dược Vương trói buộc, lại là gắt gao. Lúc này, Khải Dung đạo thủ hồn phách ấm ký in dấu hạ. Mục Vân nhất thời ở giữa cảm giác được một cỗ khí thế mạnh mẽ đập vào mặt mà tới. Kia là Khải Dung đạo thủ bản danh hồn phách ẩm chứa hắn khí tức mang đến hiệu quả. Lúc này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lạnh nhạt. Cái này ra hỏa, không có lừa hắn, Khải Dung đạo thủ đúng là một vị rất mạnh tồn tại. Có thể là hiện nay, hắn hồn phách bản nguyên, giống như khô cạn giếng nước, gần đất xa trời. Mục Vân ổn định tâm thần. Tiền bối, ta nên làm như thế nào? Mục Vân mở miệng nói. Ta xem ngươi là thông thiên cảnh thực lực. Dùng ngươi thực lực, chặt xuống cái này có thể bách hoa thiên thụ. Ta liền có thể hồn phách thoát ly, cùng nhục thân hợp hai làm một. Ngươi hẳn là có thể đủ cảm thấy được ta hồn phách là bực nào yếu thế. Cơ hồ là đến sơn cùng thủy tận thời khắc. Ngươi nếu là muộn số lượng trăm năm, ta khả năng liền chết. Mục Vân gật gật đầu. Cho nên, ta cho dù nhục thân cùng hồn phách dung hợp duy nhất, không có siêu cường sinh mệnh lực hồi phục, tạm thời cũng bất quá là không có sử dụng người thôi. Mục Vân tiếp theo nói. Cho nên, chỉ cần ta đốn cây đừng nóng vội, âm thanh vang lên lần nữa nói. Đốn cây chỉ là một phương diện. Cái này bách hoa thiên thụ, trước kia từng tê, dơ, y, e, mơ, nhiễm đến thế giới chi thụ nhân quả. Bởi vậy ẩm chứa cường đại sinh mệnh lực lượng. Ngươi phá tan cấm chế thời điểm, loại này sinh mệnh lực cũng hồi phản hồi đến chính mình thể nội. Đối với bình thường võ giả đến nói, cường đại sinh mệnh lực là một loại trời ban. Đối với võ giả trăm lợi mà không có một hại. Có thể là đã sinh mệnh lực quá đầy đủ thời điểm, liền lại biến thành chuyện xấu. Mục Vân mở miệng nói. Ý của tiền bối là bách hoa thiên thủ phong cấm ngươi là dùng cường đại sinh mệnh lực làm lực lượng nguồn suối. Phải đem cái này cố lực lượng nguồn suối cho tiết rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Lực lượng nguồn suối tiêu thất, phong cấm tự nhiên giải khai, ta liền có thể hồn phách thoát ly. Khải Dung đạo thủ lần nữa nói. Trên thực tế, những lực lượng này nguồn suối, nếu là có thể quán trú đến ta nhục thân bên trong, bị ta nhục thân chủ động hấp thu, ta liền có thể tự mình phá vỡ. Có thể là lưu lại này phong cấm người, lại là cũng phong cấm ta nhục thân. Trừ phi ta hồn phách dung nhập nhục thân bên trong, nếu không nhục thân căn bản không có khả năng động đậy. Mà ta hồn phách lại bị cái này dùng cường đại sinh mệnh lực vì nguồn suối cấm chế phong cấm. Cho nên, đây chính là một cái tử cục. Vô thượng thần đế 408 chương 4035 giết người chu tâm. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mục Vân cũng là nhìn không được chép miệng một cái. Đem Khải Dung đạo thủ hồn phách cùng nhục thân phân biệt phong cấm. Hồn phách nếu là nghĩ thoát khốn, nhất định phải giải khai phong cấm phía trên bách hoa thiên thủ bên trong ẩm chứa sinh mệnh lực nguồn suối. Lực lượng nguồn suối tiêu thất, phong cấm liền có thể giải trừ. Khải Dung đạo thủ liền có thể cùng nhục thân hợp hai làm một. Có thể là nhục thân liền bị phong cấm ở một bên, không nhúc nhích được. Nếu không, nhục thân có thể hấp thu bách hoa thiên thủ bên trong sinh mệnh lực. Hồn phách phong cấm chính là mở ra, vẹn toàn đôi bên. Thiết kế ra cái này các loại phong cấm, lại không giết Khải Dung đạo thủ. Cái này dạng để người nhìn xem hy vọng tựu tại trước mặt, lại là cả đời mình đều không thể trưởng khống đến hy vọng. Quá áp xếp người chu tâm cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Loại cảm giác này quả thực là giống như một vị huyết khí phương cương nam tử nhìn đến một tên trần trụi toàn thân tuyệt mỹ nữ tử tại trước người mình, chỉ có thể nhìn thấy, không thể đụng vào, chớ nói chi là không thể đụng vào, ngay cả mình vận mệnh đều là bị cắt. Càng tra tấn người tiền bối trước kia là đắc tội cái gì người, bị tra tấn đến nước này nhìn xem hy vọng ở trước mặt mình hơn ướp năm lâu. Cái này đổi lại thường nhân, chỉ sợ trực tiếp liền điên. Đem ta phong cấm tại địa phương này, chính là Đại Uyên đạo nhân lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là ngẩn người. Có cố sự A Khải Dung đạo thủ tiếp tục nói. Vừa vặn gặp thiên địa đại loạn, 18 thần đế chi chiến, là một trận trước có không có hảo kiếp. Đại Uyên giới thân vì càn khôn đại thế giới một giới, tự nhiên dây dưa trong đó. Lúc kia là yêu cầu đứng đội, nếu là không đứng đội, hạ tràng hội rất thê thảm. Đương nhiên, liền xem như đứng đội, cũng là biến thành thần đế trong tay công cụ, xung phong tại trước. Nói đến chỗ này, Khải Dung đạo thủ thở dài một tiếng. Đại Uyên đạo môn thân vì Đại Uyên giới bá chủ một trong, tự nhiên là yêu cầu tuyển trạch đứng đội. Mà tại lựa chọn đứng đội thời điểm, phát sinh khác nhau. Khải Dung đạo thủ tiếp tục nói, ta cùng Phàm Tuyên, Lạc Hà hai người cùng môn chủ ý kiến bất hòa, bốn người tranh cãi không thôi. Môn chủ nghĩ muốn đứng tại dùng Lý Thương Lan cầm đầu 10 vị thần đế một bên, mà ta nhóm nghĩ muốn đứng tại dùng Mộ Phù Đồ cầm đầu 8 vị thần đế một bên. Chuyện này tranh luận hồi lâu, một mực chưa hề kết luận. Chỉ là sau đến, môn chủ biết rõ ta nhóm ý kiến không thể chi phối, liền đem ta ba người phân biệt nhốt lại. Nghe đến đó, Mục Vân lại là chép miệng một cách nói. Quá áp đi, tốt xấu ngươi nhóm đều là Đại Uyên đạo môn người, trước kia cùng một chỗ đánh thiên hạ, coi như như đây, không cần thiết cách này tra tấn ngươi, còn không bằng trực tiếp giết ngươi. Khải Dung đạo thủ nhìn một chút Mục Vân, đắng chát cười nói. Cái này tự nhiên không chỉ là môn chủ một người hành vi. Hắn tuy nói thực lực rất mạnh, có thể là muốn thật giết ta ba người, chính mình cũng cần trả giá rất lớn. Là Lý Thương Lan một phương đại nhân vật xuất thủ. Lý Thương Lan thần đế tỏa hạ 9 vị thần đế, Mộ Phù Đồ thần đế cầm đầu, hết thầy 8 vị. 10-8. Người nào thắng rồi? Mục Vân bật thốt lên. Ta cũng không biết. Khải Dung thở dài nói, ta bị phong cấm nơi đây, xáo trộn tiến đến, ngược lại là may mắn nhặt một cái mạng. Chỉ là ngoại giới những năm này như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Mục Vân cũng không nhiều lời cái gì, đem cái này ra hỏa cứu ra, về sau có rất nhiều có thể hỏi thăm. Mục Vân hiện tại cũng là dần dần cảm giác, cái này thế giới càng lớn bí mật ở trước mặt mình, dần dần vạch trần mở. Phụ thân lần này cử động cũng không chỉ là vẻn vẹn muốn để chính mình tăng thực lực lên mà thôi, càng là nghĩ muốn chính mình hiểu rõ thời kỳ hồng hoang. A mà bây giờ Mục Vân cũng là dần dần cảm giác được, hồng hoang khăn che mặt tựa hồ đang từng bước giải khai. Những cái kia thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ cổ thần cổ đế nhóm tại chờ cũng là giờ khắc này đến sao kia đế minh tại chờ cái gì? Lý Thương Lan nói, cửu mệnh thiên tử là hắn tụ tập mệnh cách mệnh số, vì chính là đối kháng đế minh cùng với hắn nhân vật phía sau. Tin được không? Những này thời kỳ hồng hoang đám lão già này trước kia vì cái gì không tiếc phát động một trận hủy diệt thiên địa đại chiến? Những vật này suy nghĩ một chút, chính là để Mục Vân cảm giác đau đầu. Nghĩ những thứ này không có ý nghĩa sự tình làm cái gì? Mục Vân tự nhủ. Hiện nay ta phải đối mặt là đế gia 8 vị thiên đế, muốn gặp phải là đế minh cái này vị phong thiên thần đế. Mục Vân nhìn về phía Bách Hoa Thiên Thụ, tiếp theo nói, tiền bối nên làm như thế nào? Cái này Bách Hoa Thiên Thụ ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực, ngươi không thể thừa nhận, cho nên đem này cây chém ngã. Những cái kia sinh mệnh lực hồi tản mạn khắp nơi. Ngươi chỉ cần chống cự lại sinh mệnh lực xung kích liền có thể. Phải biết, sinh mệnh lực mạnh là một chuyện. Nhưng nếu là sinh mệnh lực quá cường hoành, kia ngươi thân thể liền không có khả năng chịu đựng lấy. Thậm chí trực tiếp dẫn bảo thân thể của ngươi. Mục Vân liền nói ngay, tiền bối ý tứ chính là bằng vào ta cảnh giới thực lực, dung nạp không kia nhiều sinh mệnh lực, mà những cái kia sinh mệnh lực cần ta chống cự lại u vinh quy quy mơ kia không cần. Mục Vân lúc này lại là khoát tay một cách nói, u vinh quy quy mơ. Khải Dung lần nữa nói, đừng xính cường, ngươi bất quá là thông thiên cảnh, cái này phong cấm sinh mệnh lực của ta tới hôm nay tuy nói cách lưu không bằng một phần mười, có thể là liền xem như dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh cũng khó có thể thu nạp. Hội bảo thể mà chết. Khải Dung hiện tại đối Mục Vân quan tâm siêu việt chính mình. Nếu là Mục Vân chết rồi, hắn còn phải đợi bao lâu có thể đụng đến người kế tiếp? Rất lớn có thể là hắn căn bản đợi không được. Khi đó yên tâm, Mục Vân lúc này lại là cười nói, ta có thể tiếp nhận so với tiền bối tưởng tượng càng nhiều. Mục Vân những năm gần đây liên tiếp thi triển đại tác mệnh thuật, thọ nguyên hao phí lời hại. Tuy nói có thể nghịch chuyển đại tác mệnh thuật, dùng thôn phệ chi lực chuyển hóa thọ nguyên, có thể là hiệu suất rất thấp, tốc độ rất chậm, tiêu hao dễ dàng, bù đắp gian nan. Những sinh mạng này lực đối Mục Vân đến nói liền là bảo tàng khổng lồ. Đổi lại khác người, khả năng dung nạp một ít, chính là không thể thừa nhận bảo thể mà chết. Có thể là đối với hắn cũng không tồn tại. Khải Dung lúc này giữ im lặng. Thanh niên trước mắt quả nhiên phi phàm. Mục Vân lúc này đã là bắt đầu động thủ, vơ ngân kiếm tại thời khắc trực tiếp chém về phía thân cây. Khanh một tiếng vang lên. Thân cây hoàn hảo không chút tổn hại. Mục Vân một kiếm lại một kiếm chém ra trọn vẹn trăm kiếm. Sau đó kia thân cây tại thời khắc xuất hiện một vết nứt. Mà thân cây nội bộ dư thừa sinh mệnh lực tại thời khắc hóa thành hồng lưu tràn ngập bốn phía. Bốn phía từng khỏa hoa thụ tại thử khắc phong cuồng phát sinh. Từ cao mấy mét đi đến cao mấy chục mét, cao mấy trăm thước, thẳng đến cuối cùng từng khỏa bạo liệt. Chúng nó cũng không thể thừa nhận đột nhiên vọt tới sinh mệnh lực quá nhiều. Lúc này Mục Vân lại là giây lát ở giữa thi triển đại tác mệnh thuật, thôn phệ chi lực cùng tình hóa lực lượng tại thời khắc cũng là phóng thích ra. Hắn muốn đem những sinh mạng này lực chuyển hóa thành vì chính mình thọ nguyên. Chúa tể cảnh võ giả, ngàn vạn năm thọ nguyên là cực hạn. Trên thực tế, đi đến thiên địa thánh nhân cấp bậc, thọ nguyên cũng đã là đến đầu. Ngàn vạn năm là một cái cực hạn. Có lẽ chỉ có thành vì thần đế có thể đủ vượt qua cái kia đạo khảm. Mà những năm này Mục Vân tiêu hao tự thân thọ nguyên, lưu lại rất nhiều tai họa ngầm.